Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, sự kiện lần này. Ta tất đánh chết ngươi. Vô Song tỉ tỉ, chuyện gì xảy ra, ngươi sao lại thế? Chải lấy tóc sừng dê tiểu nha đầu một mặt trắng bệch đi vào trên đất một cái hố to trước mặt. Tranh thủ thời gian đỡ lên còn có khí hơi thở Trường Tôn Vô Song. Nửa câu nói sau lại nói không ra. Ngươi, làm sao lại không phải một cái nho nhỏ thiếu niên đối thủ? Diêm Phù thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ngang ép cùng cảnh tất cả mọi người Trường Tôn Vô Song. Vạn pháp nguồn gốc tiên thiên mẫu khí, vậy mà lại bị người khác đánh cho thê thảm như vậy. Vô Song lúc này vô cùng nghèo túng, một thân áo đỏ đã sớm trở nên tràn đầy cho bụi. Tóc đen đầy đầu tán loạn, trước đó tuyệt mỹ khuôn mặt hiện tại trái trên gương mặt xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Sâu đủ thấy xương, trở nên rất là xấu xí. Nàng trên trán hắc khí còn tại du tẩu, cưỡng ép chống đỡ một hơi nói. Lần này là ta khinh thường, đều là trách nhiệm của ta, đem đội ngũ kéo tới như bây giờ một bước hoàn cảnh. Cho tới nay tự tin. Để nàng dưỡng thành một thân vô địch khí độ, loại này khí độ nếu là có thể y như dĩ vãng trưởng thành tiếp. Nàng đợi một thời gian liền sẽ nuôi liền một viên vô địch đạo tâm. Đời này đi tới đi đến cuối cùng, chính là quét ngang hết thảy địch nhân cái thế nữ thần. Vô Song cố ý làm như thế, nàng trước kia đích thật là đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ. Từ cầm giữ vạn pháp nguồn gốc cái này một vạn cổ thánh nhân truyền thừa. Bế nghễ đương thời, kết quả rốt cục thành cũng tự tin, bại cũng tự tin. Tự tin là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhiệm vụ lần này bên trong Lục Thanh Bình hoàn toàn đưa nàng giết được. Nguyên lai trên đời còn có một vị so với nàng cũng không kém bao nhiêu thiếu niên. Kỳ ngộ thiên phú mọi thứ không kém, thậm chí có còn thắng qua. Cuối cùng, nàng nếm đến quả đắng. Vừa rồi nếu không phải hai cái đồng đội đến kịp thời ra tay giúp đỡ phân tâm Lục Thanh Bình một kiếm kia, đầu nàng thật muốn bị một kiếm xuyên thủng. Tháp sắt đại hán nhìn ra mấu chốt, khẩn trương nói, Trường Tôn tiểu thư, người tựa hồ là trúng độc. Vô Song thật sâu thở dốc, cưỡng ép áp chế khí độc, nói, đúng. Loại độc này bá liệt, ta bây giờ giống như là tàn phế. Hiện tại chúng ta toàn bộ đội ngũ đối mặt Lục Thanh Bình đều không có ưu thế. Các ngươi mang ta rời đi trước, nhiệm vụ còn có mấy ngày, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mặc dù nàng biết là mình quá độ tự tin, để cho mình rơi xuống việc này hạ tràng, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là mình trúng độc. Nếu như không có kim tiên tử độc, coi như Lục Thanh Bình thần thông khó giải tăng thêm cái kia có được định không thần phù mạnh hàn thiền một bên phụ trợ, mình cũng tuyệt không có khả năng bị đánh tàn phế. Độc này quá nan giải quyết. Lục Thanh Bình chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm đại hán cùng tiểu hoàn mới rõ ràng thân phận của Lục Thanh Bình. Tên Lục Thanh Bình trước đó bọn họ liền nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trong luân hồi cho bọn họ như thế lớn uy hiếp. Một người quét ngang bọn họ toàn đội. Hắn hơn một tháng trước vừa tấn thăng nhân bảng thanh niên 12. Thời gian qua đi mới bao lâu, liền đem nhân bảng thanh niên thứ nhất đánh thành cái dạng này. Đại hán cùng tiểu hoàn toàn thân phát giác được hàn khí, hoàn toàn không còn dám dựa theo nguyên kế hoạch tiến công đại xa hương. Hai người riêng phần mình dựng lên Vô Song tay cánh tay, nhanh chóng chuẩn bị rời đi nơi đây. Hy vọng A Thất cùng Tân Phong đem Lục Thanh Bình ngăn chặn sau mau rời khỏi. Chúng ta còn có cơ hội phản kích. Vô Song sắc mặt trắng bệch thì thào. Nhà dột gặp sấm sét giữa trời quang. Luân hồi giả Tân Phong tử vong, nên luân hồi đội ngũ mỗi người khấu trừ 3.000 công đức. Cùng trong lúc nhất thời, Vô Song ba người tính cả Phương Xa còn tại hướng nơi này chạy tới một đôi khác nam nữ đồng thời như bị tia chớp bổ trúng. Tần Phong chết rồi, kế trước đó Phương Nghệ Tử, Tiết Dương chết, bọn họ tuần tự mỗi người bị khấu trừ 4.000 công đức. Đến bây giờ, lại một đội ngũ bên trong Thiên Nhân Huyền Quan cảnh số 3 chiến lực chết rồi. 4.000 lại thêm 3.000, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mỗi người trước bị trừ 7.000 công đức. Tần Phong, Vô Song sắc mặt trắng bệch, khó nén nội tâm giật mình giận. Vì sao không nghe ta? Tần Phong chết rồi. Nàng tựa hồ lý giải Tần Phong chết nguyên nhân. Tiết Dương đối với Tần Phong rất trọng yếu. Nhưng ngay sau đó không đến 3 cái hô hấp, nếu muốn đánh tan cái này còn lại 5 người tâm thần luân hồi ma âm lại lần nữa truyền đến. Luân hồi giả A Thất tử vong, nên luân hồi đội ngũ mỗi người khấu trừ 3.000 công đức. Cái gì? A Thất, làm sao có thể cũng biết? Đỡ lấy Vô Song, Đại Sơn cùng Tiểu Hoàn đều hai chân bất ổn, sắc mặt lần nữa mặt không có chút máu, gần như trong suốt, trong con mắt hoàn toàn đã mất đi tiêu cự. A Thất cũng chết rồi. Đây là giải thích, chúng ta bây giờ mỗi người bị khấu trừ 10.000 công đức. Tiểu Hoàn trước mắt choáng váng, kinh khủng kiềm chế như hắc ám như thủy triều đánh tới. Nuốt hết nàng, trời sập tin dữ, để nàng khóc lên. Vậy liền coi là chúng ta cuối cùng hoàn thành lần này cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Cũng là một điểm công đức cũng không chiếm được, ngược lại còn phải ngã thiếu luân hồi mấy ngàn công đức. Vô Song si ngốc ngưỡng vọng trời xanh, vô hạn hối hận nuốt hết nàng. Hô, một cái hô hấp, nàng thu thập tâm tình, nàng nhắm mắt lại. Chỉ cần chúng ta người còn chưa có chết, liền còn có cơ hội. Tin tưởng ta, cái này nữ tử áo đỏ mặc dù bây giờ chật vật đến nhất định hoàn cảnh, nhưng là lại còn duy trì một viên không thể phá vỡ cường đại trái tim. Hiện tại đội ngũ nhận đả kích hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, nhưng nếu là vẻn vẹn trình độ này liền tuyệt vọng, nàng cũng không phải là Vô Song. Không có khả năng đứng lên Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân vị trí. Nghe ta, hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Vô Song quát lạnh nói. Tại quát hai người, Tần Phong cùng A Thất cuối cùng vẫn là bị giết. Rất nhanh, Lục Thanh Bình liền sẽ truy sát tới. Không có tính mệnh, đây mới thực sự là cái gì đều không có. Tiểu Hoàn cái cô nương này nhỏ tuổi nhất, mới vừa rồi bị cái này tuyệt vọng tình cảnh dọa phát sợ. May mà còn có Đại Sơn Tôn này tráng hán, tâm tính thành thục, lúc này không chút do dự một tay mò lên Tiểu Hoàn, một tay kéo Vô Song. Hô hô hô, Tôn này giống như cột điện hán tử, ở trên mặt đất phi nước đại. Không tốt, loại tình huống này, chúng ta căn bản trốn không được. Vô Song đã từ trong không khí linh khí lưu động bên trong phát giác được từ phía sau đuổi theo thiếu niên. Lục Thanh Bình đánh giết Tần Phong cùng A Thất, trước sau không đến 10 cái hô hấp. Trước đó rõ ràng Vô Song từ không trung cắm rơi xuống cái gì phương vị. Siêu siêu siêu, tương đương thiếu niên hiện tại toàn lực trùng sát mà đến. Bão táp thân hình ở hậu phương vạch ra một đạo sóng khí, xé rách không khí, tốc độ cực nhanh khẽ động tiếng gió phát ra, ô ô ô, tiếng vang. Thiên Nhân Huyền Quan cảnh hắn, thị lực đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn trông thấy phía trước bình nguyên bên trên một cái đại hắc điểm. Cách hắn có ngàn trượng xa, lão ưng bay lượn ở trên không, nhưng nhìn thấy 2-3 ngàn mét bên ngoài con mồi. Thiên Nhân Huyền Quan cảnh võ giả tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, thị lực cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Mơ tưởng đi, Lục Thanh Bình lãnh khốp truy sát. Cách 5-6 dặm khoảng cách, Vô Song lúc này trong lòng tức giận vô hạn. Theo đuổi không bỏ, là thật muốn đem ta giết chết mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ thật như thay cái góc độ, đổi lại là nàng, cũng tuyệt đối sẽ giống như Lục Thanh Bình làm, một cái địch quân trong trận doanh nguy hiểm nhất, khó giải quyết nhất người. hiện tại ở vào tùy tiện liền có thể giết trạng thái. Làm sao có thể thả đi, nhất định muốn không tiếc bất kỳ giá nào giết chết, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Hô, Vô Song nhắm mắt lại. Đại Sơn, các ngươi đi, để ta chặn lại hắn. Nàng ánh mắt lấp lóe quyết tuyệt lãnh khốc, như bị hắn đuổi kịp. Chúng ta một người cũng đi không được. Nhưng mà, giờ khắc này, Vô Song chợt biến sắc, kinh ngạc nhìn xem mình càng ngày càng cao thân ảnh, trông thấy cái kia giống như cột điện hán tử kiên nghị khuôn mặt. Tiểu Hoàn đứa nhỏ này về sau liền xin nhờ. Lão đại ngươi nói đúng, bị cái này tiểu thế tử đuổi kịp, chúng ta một người cũng đi không được. Vậy thì do mẫu lưu lại ngăn trở hắn. Vừa nói, Đại Sơn lấy ra truyền tin ngọc giản, gầm nhẹ một tiếng, Bạch Kỳ, Tôn Tú, ta biết các ngươi tại phụ cận, mau lại đây bên này mang Trường Tôn tiểu thư cùng Tiểu Hoàn rời đi. Không phải tất cả mọi người muốn bị Lục Thanh Bình đồ sát hầu như không còn. Mỗ đến cho các ngươi, kéo dài thời gian, nói xong, đại địa ầm ầm, hắn sải bước hất ra trên thân hai người, thả người bay vọt hướng Lục Thanh Bình. Tráng hán ánh mắt lấp lóe hừng hực sát ý, phải vì tiểu cô nương cùng Trường Tôn Vô Song ngăn trở Lục Thanh Bình. Tiểu Hoàn thân thể run rẩy, sáng tỏ ánh mắt lấp lóe óng ánh, mở to hai mắt nhìn, đại lão thô, ngươi, Vô Song chấn động trong lòng, ai nói trong luân hồi không có tình nghĩa, chỉ cần là ngươi, liền có tình cảm. Nàng biết Đại Sơn đối với mình khả năng chỉ có đồng đội ở giữa lợi ích tình cảm. Nhưng đối với tiểu cô nương kia, hắn đầu nhập vào chân thành tình cảm thậm chí tình thương của cha. Hô hô hô, khí lưu nhào tới trước mặt, Lục Thanh Bình híp mắt lại, trông thấy phía trước một màn kia, là cái kia cao có 2 mét đại hán, cánh tay mang theo như núi cao một cái màu đồng đại chùy. Hướng mình đập tới, rất cảm động, đáng tiếc, tại cái này trong luân hồi, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hô, thiếu niên nhắm mắt, sau đó mở mắt, trong mắt lãnh khốc vô tình, đạp bạp đạp, bước chân dẫm ở trên mặt đất, thân hình như một đạo như thiểm điện vội xông hướng về phía trước. Mang ra không khí nổ đùng, mấy trăm mét khoảng cách, hai người tương xung phía dưới. 4-5 cái hô hấp chớp mắt liền tới, giống Đại Sơn gào thét lớn, gân xanh nổ lên, trong tay một cái chùy đồng đánh ra lôi minh, có cuồn cuộn sấm sét khuấy động, oanh, giống như là một tôn cự linh thần hạ phàm đến giữa trần thế. Một chùy đánh tới hướng Lục Thanh Bình đỉnh đầu, ngươi có thể tiếp ta mấy quyền? Thiếu niên vô tình một câu, một tay chùy ra. Kinh khủng huyết khí như thần long ra biển, mãnh liệt mà ra, oanh, một cái nhục quyền vắt ngang tại vò lớn chừng cái đấu tiểu nhân chùy đồng bên trên. Giống như là đánh vào một khối đậu hũ, đánh ra sắt tương nước đồng. Phốc, Đật Sơn ngửa mặt lên trời phun máu, rách gan bàn tay, bước chân đạp đạp liền lùi mấy bước. Hắn bạo giống một tiếng, ngược lại lần nữa vung lên đại chùy. Đánh tới hướng Lục Thanh Bình, trong lòng kinh hãi, có thể đem Trường Tôn tiểu thư đánh bại, hắn quả nhiên mạnh khủng bố, ta khả năng chống đỡ không được bao lâu, chống đỡ không được, cũng muốn chống đỡ, cự ma khiếu thiên, một tiếng như hung thú rít lên, khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng, hô lạp lạp lạp, khí lưu bạo quyển, hướng phía 8 mặt khuếch tán. Tôn này tráng hán con ngươi trở nên không giống nhân loại. Sử xuất điên dại chi trùy, trùy kiện binh khí này, xưa nay đều chỉ có trời sinh thần lực mới có thể sử dụng. Mà hắn vậy mà có thể múa như là trời tiết mưa to. So lực lượng, Lục Thanh Bình lời nói lạnh lùng, thân hình phiêu hốt, đã có thiếu niên tông sư khí độ, chân vũ đại lực thần thông bế nghễ đương thời. Đạp đạp tương đương bước chân hắn ngay cả đạp ở giữa. Xuất thủ vô tình, cùng cảnh ai có thể cùng hắn so lực lượng. quyền niết thiên địa, phanh, phược thương long, xuất thủ như lôi đình, vô địch cái thế, phanh, phanh phanh, quyền quyền đến thịt, răng rắc, đại sơn kinh hãi bị Lục Thanh Bình liên tục lấy nắm đấm oanh phá chùy gió. Càng là ngay cả hắn chùy đồng, đều đánh thành khối vụn, cuối cùng một quyền, chiếm cứ hắn ánh mắt. Vậy mà lúc này, ngọc giản trong tay của hắn tia sáng lóe lên một cái. Đại sơn vui mừng thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn chăm chú hướng Lục Thanh Bình. Mỗ thắng, một quyền ngang trời, thiếu niên tông sư Lục Thanh Bình, khí độ nghiễm nhiên, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép hội tụ thành cuối cùng này một quyền. Mênh mông cuồn cuộn huyết khí giống sông dài ngang qua đại địa phía trên. Oanh, huyết nhục văng tung tóe. Một quyền đem địch quân trong trận doanh lại một cái thiên nhân cao thủ lồng ngực xuyên thủng. Đánh giết đối địch trận doanh luân hồi giả Đại Sơn. Ban thưởng 3.000 công đức. Nhưng mà, Lục Thanh Bình ánh mắt đi tới. Lại là bình nguyên bên trên đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù. Bao phủ lại phạm vi bốn phương tám hướng, Trường Tôn Vô Song lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Bên tai mơ hồ xuất hiện tráng hán này sau cùng câu nói kia: "Ngươi thắng rồi, bọn họ trốn không thoát lần này." Lục Thanh Bình chắp tay đứng thẳng tại chỗ, mặt không biểu tình, sau đó lấy ra từ trên người A Thất cầm tới truyền âm ngọc giản. Các ngươi đã có 5 người chết tại trên tay của ta. Riêng phần mình ngã thiếu luân hồi 1.3.000 công đức. Các ngươi cái này một đội ngũ trừ đối mặt ta, không có lựa chọn nào khác. Khác biệt duy nhất chính là bị ta đánh chết tại lần này bên trong, hay là lần tiếp theo trực tiếp bị đẳng cấp cao hơn luân hồi vô tình thôn phệ. Luân hồi giả mỗi lần đều cần đột phá, cần không ngừng tiến bộ, nếu không liền sẽ bị luân hồi nghiền nát. Cái này một cái thiết luật, tất cả luân hồi giả đều rõ ràng. Hiện tại bọn hắn mỗi người ngã thiếu hơn 1.000.000 công đức. Mang ý nghĩa nếu như không nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất lời nói, bọn họ lần này bên trong không chỉ có không có đạt được trưởng thành, ngược lại lui bước, lần tiếp theo gặp phải phó bản, liền đem là địa ngục cấp độ. Lời nói này là Lục Thanh Bình thông qua truyền âm ngọc giản trực tiếp truyền tại Trường Tôn Vô Song bọn người. Trong tai, câu nói sau cùng là chuyên môn đối với thanh niên kia một đời đệ nhất nhân mà nói. Trường Tôn Vô Song, ngươi không thể quay về Diêm Phù. Lần này trong luân hồi, ta tất đánh chết ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN